đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 710, cường đại đạo tràng thứ hai, canh 4, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm Huyền Đô Thánh Tôn, giống như cười mà không phải cười mà hỏi, vậy Huyền Đô đạo hữu hy vọng là ta an bài sao? Hắn chỗ nào nghe không ra Huyền Đô Thánh Tôn ý tại ngôn ngoài. Đổi lại trước kia, hắn khẳng định kiêng kỵ, nhưng hắn đã là đại đạo thánh nhân, chưa hẳn không phải lão tử đối thủ. Huống hồ chỉ cần không thấy tận mắt Hồng Mông Thiên Lao, Huyền Đô Thánh Tôn nhiều lắm là coi là Hàn Tuyệt sẽ một loại nào đó thủ đoạn bức hiếp thôi. Bốn mắt nhìn nhau, Huyền Đô Thánh Tôn bỗng nhiên lưng phát lạnh. Hỏng bét, chính mình hay là liều lĩnh, lỗ mãng. Mặc dù hắn cùng Hàn Tuyệt giao hảo, vui vẻ trò chuyện với nhau nhanh, nhưng chỉ là mặt ngoài. Một khi để Hàn Tuyệt cảm nhận được nguy hiểm, tên này tất nhiên sẽ hạ sát thủ. Huyền Đô Thánh Tôn chặn lại nói, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, nếu có mạo phạm, Hàn đạo hữu không cần để ý, Hàn Tuyệt cười nói. Huyền Đô đạo hữu không cần khẩn trương, dù sao người ta đều là hy vọng thiên đạo càng tốt hơn, không phải sao? Huyền Đô Thánh Tôn lập tức thuận cán hướng xuống bò, đồng ý nói. Không sai, thiên đạo mới là chúng ta cộng đồng lại trọng yếu nhất mục tiêu. Hàn Tuyệt đi theo biến mất ở trong điện. Huyền Đô Thánh Tôn xác định Hàn Tuyệt sau khi rời đi, vừa rồi thở dài ra một hơi. Trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi, vừa rồi xác thực lỗ mãng. Ta hẳn là tiếp tục bảo trì trước đó thái độ, chỉ cần Hàn Tuyệt có thể giúp thiên đạo, ta làm gì đi dò xét bí mật của hắn. Huyền Đô Thánh Tôn nghĩ thông suốt về sau, như chút được gánh nặng. Hắn cảm thấy mình đạo tâm xảy ra vấn đề, tư dục tại bành trướng, đây cũng không phải là chuyện tốt. Hắn bắt đầu ngồi xuống niệm kinh, tinh luyện đạo tâm. Đạo khả đạo, phi thường đạo, trở lại đạo quán về sau, Hàn Tuyệt xuất ra sáng tạo linh thạch bắt đầu lựa chọn ma thần chi khí. Càng nghĩ, hắn quyết định đem nhục chi ma thần sáng tạo ra tới. Ân, làm xe tăng dùng, sớm một chút bồi dưỡng, ngày sau tất nhiên là ma thần quân đoàn cấp độ bậc thang thứ nhất, không đến mức kéo hông. Sáng tạo linh thạch cùng nhục chi ma thần chi khí dung hợp về sau, Hàn Tuyệt liền tới đến đạo tràng thứ hai, đem xuyên toa ma thần, mê vụ ma thần phóng xuất. Hai vị ma thần tất cả đều hóa thành nhân hình, nhìn như xâm nhiên đáng sợ, kỳ thực hay là ấu tử linh trí. Quảng cáo, Hàn Tuyệt để Mộ Dung Khởi đến đây tiếp đãi. Trước hết nhất hóa thành ma thần Mộ Dung Khởi đã thành tựu chuẩn thánh, đại biểu cự chi ma thần Xích Hồng Hồ Ly cũng là như thế. Thiên cương ma thần đồng dạng thành tựu chuẩn thánh, so Mộ Dung Khởi, Xích Hồng Hồ Ly còn mạnh hơn. Bây giờ đạo tràng thứ hai đã có thánh nhân Đại Tán Thiên, bốn tôn chuẩn thánh cùng ba tôn Đại La Kim Tiên. Chuẩn thánh là Mộ Dung Khởi, Xích Hồng Hồ Ly, Thiên Cương Ma Thần, Quan Bất Bại. Đại La Kim Tiên là Thời Gian Ma Thần, Xuyên Toa Ma Thần, Mê Vụ Ma Thần. Dương Độc trước đó không lâu mới bước vào thần cảnh, khoảng cách thành tựu chuẩn thánh thay thế hỗn độn ma thần huyết mạch còn rất sớm. Còn có hóa thành thánh nhân Lý Mộc Nhất đạo tràng thủ vệ Đồng Trác. Dứt bỏ đạo tràng thủ vệ, bây giờ đạo tràng thứ hai kỳ thật so chủ đạo tràng còn mạnh hơn, chủ đạo tràng đệ tử chỉ là nhiều người, chuẩn thánh ít, thánh nhân càng là không có. Hàn Tuyệt thật hài lòng như vậy, chính là muốn đem lực lượng mạnh nhất giấu ở chỗ tối, lúc khi tối hậu trọng yếu mới có thể giết địch nhân một trở tay không kịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuyên toa ma thần, mê vụ ma thần đến khiến cho đạo tràng thứ hai náo nhiệt lên, mặt khác đang tu luyện đám ma thần nhao nhao chạy đến. Hàn Tuyệt trở lại chủ đạo tràng, tiếp tục tu luyện. Vì hàng phục bàn tâm, dẫn đến hắn gần nhất đều không có hoàn chỉnh bế quan 5.000 năm, rất là không thích ứng. Tranh thủ thời gian đến một bộ 5.000 năm quá trình. Vững vàng đạo tâm, 973 năm sau, đang tĩnh tọa tu luyện Hàn Tuyệt trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một hàng chữ. Tả Thiên Đế hướng ngươi báo mộng, có tiếp nhận hay không? Hàn Tuyệt mở mắt cho mày, rất là khó chịu. Lại đánh gãy ta tu hành, bất quá đối phương là Tả Thiên Đế, Hàn Tuyệt cũng không tiện phát tác. Đổi lại những người khác, Hàn Tuyệt trực tiếp xuất ra Ách Vận Thư, dạy bọn họ làm người, Tả Thiên Đế hướng ngươi báo mộng, có tiếp nhận hay không? Tả Thiên Đế hướng ngươi báo mộng, có tiếp nhận hay không? Tả Thiên Đế bắt đầu không ngừng refresh, Hàn Tuyệt lựa chọn tiếp nhận, báo mộng mà thôi, không có nguy hiểm. Cho dù có nguy hiểm, Hàn Tuyệt cũng có biện pháp bỏ chạy, dù sao hắn đã là đại đạo thánh nhân. Trong mộng cảnh chính là một mảnh huyết sắc tinh không, khắp nơi đều là chém giết thân ảnh, không thiếu khổng lồ như Bất Chu Thần Sơn hung thú, khí thế dọa người. Hàn Tuyệt thấy được thiên binh thiên tướng, bất quá phần lớn đã biến thành thi thể. Tả Thiên Đế xuất hiện ở trước mặt Hàn Tuyệt, sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói. Đây cũng là chấm tình cảnh hiện tại, lần này chinh chiến sợ là bại, ngươi có cái gì muốn đối con ngươi con nói, chấm thay ngươi truyền cáo thuận tiện nói tiếng thật có lỗi, không có chiếu cố tốt con của ngươi. Hàn Tuyệt nhíu mày hỏi. không có cách nào trốn sao? Tả Thiên Đế lắc đầu, nói. Trốn không thoát, trẫm nhục thân đã bị đánh chết, chỉ là linh hồn ở vào trong trận pháp đặc thù, mới có cơ hội báo mộng ngươi, giải quyết xong hậu sự. Hàn Tuyệt trầm mặc, hắn hoài nghi Tả Thiên Đế là mời mình xuất thủ. Không đúng, Tả Thiên Đế thế nào biết hắn thành tựu đại đạo thánh nhân? Trừ phi Tả Thiên Đế cũng là đại đạo thánh nhân, cũng hoặc là có đại đạo thánh nhân như vậy chỉ điểm Tả Thiên Đế. Hàn Tuyệt yên lặng đem hết thảy chung quanh ghi lại, nói theo. Liền nói cho Hàn Thác, hết thảy đều là mệnh số, cho dù chết cũng đừng đã chết uất ức. Tiếng nói kết thúc, Hàn Tuyệt liền giải trừ mộng cảnh. Ý thức trở lại trong hiện thực, Hàn Tuyệt trong lòng hỏi thăm. Là ai sai sử Tả Thiên Đế báo mộng tại ta? Chấm, chính hắn tính qua tính không thấu, chỉ có thể dựa vào hệ thống. Một mực đến nay, Hàn Tuyệt đã thành thói quen lấy âm mưu luận phỏng đoán tất cả mọi chuyện, để phòng bất chắc cần tiêu hao 200 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, quả nhiên có, Tả Thiên Đế có thể không đáng cái này giá trị bản thân. Hàn Tuyệt trước mắt đi theo xuất hiện một hàng chữ, đại già đạo ma thần, đại đạo hỗn nguyên cảnh viên mãn, siêu thoát đạo già, hỗn độn ma thần. Quảng cáo, là hắn, Hàn Tuyệt nhớ kỹ lúc trước tiến về hỗn độn chỗ sâu tìm cực nguyên đại đạo lúc thấy qua đại già đạo ma thần, không chỉ có như vậy, trong ma thần pháp tướng hắn nắm giữ cũng có đại già đạo ma thần. Nguyên lai hắn chính là Tả Thiên Đế chỗ dựa, trách không được Tả Thiên Đế quật khởi đến nhanh như vậy. Hàn Tuyệt nhíu mày, lâm vào trầm tư bên trong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đối phương xui khiến Tả Thiên Đế báo mộng với hắn, tất nhiên là để hắn xuất thủ, hắn cũng không thể tiến về hỗn độn. Bất quá đối mặt siêu thoát đạo giả ẩn giấu tu vi không có ý nghĩa, phàm là đại đạo thánh nhân cũng biết Hàn Tuyệt đã chứng được đại đạo. Đã như vậy, vậy liền xuất thủ, cứu nhi tử thiên kinh địa nghĩa, chỉ là Hàn Tuyệt sẽ không đích thân tiến về. Hắn xê dịch đến tam thập tam tầng thiên ngoại, ánh mắt nhìn về phía hắc ám cấm khu, bắt đầu tìm vừa rồi trong mộng cảnh hoàn cảnh. Hắn thánh niệm quét ngang hắc ám cấm khu, lan tràn hướng hỗn độn chỗ sâu. Đại đạo thánh nhân, nhất niệm có thể nhìn hỗn độn. Hàn Tuyệt một bên tìm kiếm, một bên bấm ngón tay suy tính Hàn Thác khí thức. Hai người có huyết mạch nhân quả, hay là dễ dàng tìm tới. Lúc này, từng người thánh nhân xuất hiện tại Hàn Tuyệt chung quanh, coi là Hàn Tuyệt có việc. Nhưng mà, Hàn Tuyệt căn bản không để ý bọn hắn, chuyên tâm tìm kiếm. Huyền Đô Thánh Tôn cũng tới, chư thánh tất cả đều nhìn về phía hắn, hắn không thể không kiên trì hỏi. Hàn Đạo Hữu, ngươi đang nhìn cái gì? Hàn Tuyệt không để ý tới hắn, để hắn có chút xấu hổ. Chư thánh càng căng thẳng hơn, hẳn là có cường địch đột kích. Huyền Đô Thánh Tôn cũng nghĩ đến điểm này, xấu hổ trong nháy mắt bị lo lắng thay thế, có thể kinh động Hàn Tuyệt tồn tại tất nhiên rất mạnh, tuyệt không phải bọn hắn có thể đối phó. Tối hôm qua không có lừa các ngươi đi, quả nhiên hôm nay tăng thêm rồi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt, cách chương.